Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335. Phẫn nộ Sazesu, ta biết, chờ ngươi tới khống chế được thân thể, đưa ngươi đại ca bắt lại, ta dùng tinh thần lực đưa ngươi đại ca cấp cứu trở về. Thực sự là đáng sợ thuật, không chỉ là thuật này uy lực, mà lớn nhất uy lực thì để thanh tỉnh sau người sẽ rơi vào vô tận hối hận với tự trách trong a. Chiếm được giải trừ biện pháp Killer B, trực tiếp khống chế được xúc tua hướng về đệ tứ Raikic cuốn tới. Thế nhưng một lần này Sazesu cũng không có tiếp tục quan tâm nơi này. Sazesu hai tay đem sau lưng Sunet ôm vào trong ngực, trong tay xuất ra một cái huyết sắc cục đá nhỏ. Nhìn cả người là thương Sunet, đau lòng đem vật cầm trong tay phượng huyết thạch đưa cho Sunet nói rằng: "Ngươi trước dùng, ta đi trợ giúp Kurenai, còn như cái kia Raikic cùng bát vĩ hiện tại có thể không lo nổi chúng ta. Các loại đem Kurenai cấp cứu trở về, ở thật tốt thu thập một chút bọn họ." Nói xong trực tiếp đem phượng huyết thạch nhét vào Sunet trong miệng. Hơi hướng về phía đang ở sững sờ Sunet cười cười, liền hướng về vừa đi tới, nhìn Sazesu bóng lưng, Sunet hạnh phúc cười cười, sau đó trực tiếp nuốt vào phượng huyết thạch, trong nháy mắt một cỗ khổng lồ sinh mệnh lực, đem Sunet thương thế cho khôi phục hoàn hảo, mà Sazesu trực tiếp tiêu tán Suzanu, hướng về một bên cách đó không xa nhanh chóng chạy đi. Vài cái cường lực nhảy, đi tới không trung, sau đó trên không trung gia tốc chạy nhanh. Thời điểm không lâu sau, Sazesu liền tới đến rồi Kurenai bên người. Thời khắc này Kurenai toàn thân chật vật, sạch sẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên bẩn thỉu. Y phục trên người cũng có chút rách rách dưới dưới, nhất là cánh tay trái bên trên giữ lại huyết dịch. Có thể nói Kurenai chiến đấu muốn so với Sunet bên kia khổ cực sinh ra. Đối mặt với Darui cùng Nibi hai người công kích, Kurenai mặc dù có cường đại hỏa độn cùng ảo thuật, cùng với cái kia ảo thuật hỏa diễm, thế nhưng đơn độc đối phó Nibi cùng Darui vẫn còn có chút miễn cưỡng. Sazesu rơi vào Kurenai bên người, đem Kurenai toàn thân đều xem ở trong mắt. Trong lòng có chút không nỡ, mà Kurenai thấy được Sazesu đến, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, nhưng là lại là để Sazesu trong lòng càng thêm đau lòng. Sờ sờ Kurenai mặt, xoay người, cái kia trong lòng đau đớn cái này phút chốc hóa thành đầy trời lửa giận. Nibi Yoshiki Jin, Raikic tay trái Darui, các người dĩ nhiên đem Kurenai bị thương thành như vậy. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết. Kèm theo Sazesu tuyên ngôn, ngất trời sát khí liền theo nộ khí trực tiếp để Sazesu giữ tợn khuôn mặt. Thay đổi càng thêm dữ tợn, mặt đất ở Sazesu khi thế tay có chút hạ xuống. Bốn phía sinh ra một cỗ không nhìn thấy gió lạnh. Đối diện đã biến thành Nibi Yoshiki Jin trong nội tâm. Nibi đối với Yoshiki Jin nói rằng: "Yoshiki Jin cẩn thận một chút, người kia cũng không phải là người bình thường, thật là không có nghĩ vậy chủng thời kỳ còn có cái này nhân vật như vậy. Thực sự là đáng sợ." Nibi cảm khái không để cho Yoshiki Jin phản bác, ngược lại nói rằng: "Ta biết, người này truyền thuyết ta nhưng là nghe qua a. Không ngờ tới lần đầu tiên gặp mặt, vẻn vẹn bằng vào khí thế chỉ làm trở thành như vậy dị tượng. Xem ra mới vừa rồi cùng chúng ta chiến đấu nữ nhân kia, cùng người kia quan hệ không giống tầm thường a." Mà Darui cũng là ở nơi nào vậy tự lẩm bẩm: bên ngoài, thực sự là thật xin lỗi a. Raikic đại nhân, cường đại như vậy tồn tại, ta khả năng thực sự đỡ không được, khả năng thực sự sẽ chết nữa à." Đối với cái này chút Sazesu cũng không biết. Kurenai ở Sazesu trong lòng có thể nói là vị thứ nhất, bây giờ bị nhiều như vậy thương tổn, Giê-xu không có trực tiếp mất lý trí biến thành một cái cỗ máy giết chóc cũng là không tệ rồi. Thế nhưng cái kia cả người quấn quanh huyết sắc sát khí có thể sánh bằng mới vừa ở đối phó Raikik. Thời điểm muốn nồng nặc sinh ra, huyết sắc sát khí phóng lên cao. Giê-xu mái tóc cũng theo cái này sát khí hướng về phía trước dựng thẳng lên. Chu vi sinh ra kinh phong càng cường đại hơn. Thậm chí có chút ninja tại dạng này khi thế hạ nhẫn không được muốn tự sát. Mà trực diện chịu đến Giê-xu sát khí đánh Nibi Yoshiki Jin cùng Darui. Hai người này hiện tại nhưng cũng bất hảo chịu. Yoshiki Jin, công kích A. Có ở đây không phát động công kích chờ chúng ta một chút người phía sau sẽ chết càng nhiều. Darui nhìn cái kia phía sau muốn tự sát người. Có chút không đành lòng. Mà Yoshiki Jin từ lúc trong cơ thể Yoshiki Jin dưới sự nhắc nhở đã tại ngưng tụ chakra. Dựa theo Nibi nói, đối phó trước mắt người như thế. Không muốn thất bại, tận lực buông tha khoảng cách gần công kích. Sử dụng viễn trình nhẫn thuật công kích, tới kéo dài thời gian, tốt nhất đến khi Raikik cùng bát vĩ chạy tới một cái đối với cái này cá nhân. Cho nên nghe theo Nibi Yoshiki Jin, trực tiếp sử dụng ra vĩ thú ngọc, thiêu đốt cái này lam sắc ngọn lửa Nibi trực tiếp ở nơi này phút chốc ngưng tụ lại vĩ thú ngọc. Mà Daru thấy được Yoshiki Jin động tác. Cũng không có nhàn rỗi hai tay cũng bắt đầu rồi kết ấn. Darui hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt đưa ra hai tay hét lớn đến. Làm độn lệ tỏa khóa hà làm. Liền thấy Darui trong hai tay toát ra nhiều nói cường lực laser. Hướng về Giê-xu phương hướng bắn qua đây. Giê-xu tinh hồng hai mắt. Hướng về phía như vậy nhẫn thuật khóe miệng chỉ là lộ ra một tia chẳng đáng. Giữ tợn khuôn mặt lộ ra hận ý, đối với gần đến laser không nhìn thẳng rơi, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh Nibi Yoshiki Jin. Nibi tuy là dựa theo cửu vĩ thuyết pháp, Nibi ở vĩ thú bên trong coi như là yếu, thế nhưng đồng dạng nhưng là sử dụng vĩ thú ngọc vĩ thú làm sao có thể chân chính yếu. Hơn nữa không biết là Yoshiki Jin vẫn là Nibi. Ở nơi này vĩ thú ngọc bên trong nhưng là rót vào đại lượng chakra. Cũng không phải là như vậy tùy tùy tiện tiện dùng ra vĩ thú ngọc. Đem đây hết thảy đều thấy rõ Giê-xu. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Hai tay quả thực mang theo huyễn ảnh. Hơn nữa đối với mộc độn loại này nhẫn thuật. Mỗi cái nhẫn thuật cần ấn cũng không phải là rất nhiều. Cho nên vẻn vẹn liền một giây đều không muốn. Giê-xu liền dừng hai tay lại, hung hăng hướng về phía dưới thổ địa nhấn một cái, mà lúc này Darui chứng kiến Giê-xu động tác, lập tức hướng về bên cạnh Yoshiki Jin nói rằng, nhanh lên một chút, nhà kia nhà sử dụng nhẫn thuật, dồn dập thúc giục, phải biết rằng Darui mặc dù không biết vừa rồi Giê-xu dùng không đúng mộc độn, thế nhưng biết Giê-xu có thể sử dụng mộc độn. Mà ở trong đó còn có một cái Nibi, dùng ra mộc độn có khả năng rất lớn. Biết sự tình nghiêm trọng Yoshiki Jin cũng minh bạch mộc độn đối với vĩ thú khắc chế. Trực tiếp một cái nôn mửa đem trong miệng vĩ thú ngọc hướng về Giê-xu vọt tới. Laser sau đó chính là vĩ thú ngọc. Thế nhưng chính như Darui phỏng đoán, Giê-xu hiện tại đang ở nổi nóng, hận không thể sát nhân thời điểm. Làm sao có thể không phải trực tiếp dùng ra thích hợp nhẫn thuật. Hiện tại Giê-xu cũng không phải là ở hiểu bọn họ chơi. Mà là muốn giết người. Giê-xu hai tay đè ở trên mặt đất. Quát to, mộc độn thụ giới giáng lâm trên mặt đất khi theo lấy Giê-xu đè vào mặt đất một sát na. Trên mặt đất xuất hiện một hồi run rẩy. Rất nhanh thì thấy được từng viên một màu xanh biếc cây cối dưới đất chui lên. Lộ ra cây cối điên cuồng sinh trưởng cái này. Hơn nữa sinh trưởng tốc độ cũng rất nhanh. Trong nháy mắt liền có 10 thước cao. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.